Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 16, người đứng sau, 3, gocchuyenaudio.com. Tại khu VK trường hắn như một con hổ đói hắn hét gọi tên nó. Mở từng phòng nhưng đều không có ai cả. Phòng thí nghiệm hóa khác so với các phòng khác là cửa đã được mở tung ra. Bước vào bên trong đất ẩm ướt vì nó bị tắt hai xô nước nên mặt đất chưa khô kịp. Định bước sang khu khác tìm nó thì nhóm của Xuân Nhi vừa chạy vào tới. Trên tay Vĩ Kiệt mang theo chiếc laptop, cả đám chạy về phía hắn. Tìm được Hàn Thiên chưa? Xuân Nhi hỏi dồn dập kèm có chút lo lắng cho nó. Hắn lắc đầu thở dài. Vĩ Kiệt bước vào phía trong xem xung quanh thì thấy chiếc điện thoại có nó. Vĩ Kiệt cúi xuống nhặt lên đưa cho ba khuôn mặt lo lắng bên ngoài xem. Vậy tức là, Xuân Nhi và Tuấn Nam đồng thanh. Đúng, Hàn Thiên bị trói chỗ này chắc bây giờ bị rời đi nơi khác rồi. Vĩ Kiệt cầm cái laptop đi về phía gốc cây ngồi định vị con chip mà Xuân Nhi đã đưa cho nó. Sau 10 phút mắt không rời laptop, tìm được Hàn Thiên rồi. Vĩ Kiệt nói lớn làm cả ba người Xuân Nhi, hắn, và Tuấn Nam chạy đến. Hàn Thiên hiện giờ đang ở đâu? Xuân Nhi, ở ngoại ô để anh lấy bản đồ trên máy tính định vị cho chuẩn. Vĩ Kiệt mắt vẫn không rời laptop. Chấm, có rồi, ở căn nhà hoang ở ngoại ô. Vĩ Kiệt vui vì đã tìm được nó. Hắn cầm điện thoại gọi cho Mạnh Vũ điều động 20 vệ sĩ và súng và thiết bị giảm thanh theo. Cả nhóm Xuân Nhi Bách Dương, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt nhanh chân chạy ra xe để ra căn nhà hoang ngoại ô. Về phần của nó bị trói kỹ hơn. Tiết Minh điều nhiều người canh nó hơn khoảng 40-50 người, đôi mắt nhắm chặt nó cố nhướng lên trước mặt nó bây giờ là một nơi khác không phải phòng thí nghiệm ở khu VK mà là một nơi lạ lầm. Chiếc cửa lại một lần nữa hé mở ra lần nữa Tiết Minh đi vào mặt đầy sắc khí. Tát vào má nó một cái rõ mạnh và khàn giọng nói. Con khốn, ai cho phép mày gọi cho người cứu hả? Tiết Minh đờ dọa nó. Tiết Minh lấy trong túi ra cây dao bấm nhọn chỉ vào mặt nó. Tao sẽ cho mày chết. Tiết Minh nhìn cây dao bằng đôi mắt thần chết. Bằng, bằng, bằng, tất cả vệ sĩ canh gác ở phía ngoài bị hắn đánh đấm. Không thương tiếc 50 người trong 5 phút đã xong. Hắn chạy một mạch đến phòng của nó bị giam. Tiết Minh nghe thấy tiếng súng nên đã nhanh chóng lấy cây dao đâm vào bụng nó. Rồi Tuyết Minh nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng vừa bước ra khoảng 5 bước Xuân Nhi nhắm vào Tuyết Minh nổ một phát súng trúng vào chân khiến cho Tuyết Minh ngã xuống. Xuân Nhi và Tuấn Nam và Vĩ Kiệt chạy lên bắt Tuyết Minh lại. Hắn vào trong thấy môi nó tái nhợt liền bước vào bế nó ra. Máu từ vết thương bị dao đâm máu ra ngày càng nhiều hắn bế nó chạy ra xe nhờ Vĩ Kiệt lái xe hắn ngồi phía sau lo lắng. Vĩ Kiệt chạy xe nhanh lên, tôi tức cậu quá, hắn nói giọng hơn cáu. Vĩ Kiệt liền đạp ga cho xe chạy nhanh hết mức cuối cùng cũng đến bệnh viện. Hắn bế nó chạy vào các y tá cũng nhanh chóng kéo băng ca kéo vào phòng cấp cứu. Chiếc áo trắng của hắn bây giờ đã trở thành màu đỏ vì đính máu của nó. Hắn đi qua đi lại lo lắng, y tá chạy ra chạy vào không ngừng làm cho hắn càng sốt ruột. Cô ấy sao rồi, hắn lay người y tá, anh bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô y tá nói xong liền chạy đi, bên trong phòng cấp cứu, nhịp tim yếu quá thưa bác sĩ, y tá lo lắng, đi lấy thêm máu vào nhanh lên y tá, bác sĩ, vâng, y tá chạy ra ngoài, sau một hồi quay lại, máu A trong bệnh viện hết rồi thưa bác sĩ, chạy ra báo cho người nhà bệnh nhân đi. Bác sĩ Thúc, lúc đó cả ba người Xuân Nhi, Tuấn Nam vừa tới, ai là người nhà bệnh nhân? Cô y tá hỏi, tôi là bạn của cô ấy. Hắn lên giọng, cô ấy thiếu máu do mất máu quá nhiều. Trong khi máu A của bệnh viện đã hết, cần người trong gia đình tặng máu. Y tá nói, tôi nhóm máu A, hắn nói, mời anh sang phòng tặng máu để lấy máu. Y tá chỉ hắn đi về phòng để lấy máu. Lấy máu sinh hắn đi ra nhăn mày lại vì đau. Trước giờ hắn sợ nhất là kim chích nhưng không hiểu tại sao hắn bỏ qua nỗi sợ để cứu nó. Không lẽ hắn yêu nó rồi ư? Nguyên cái chấm hỏi to đùng đang trong đầu hắn. Liệu Hàn Thiên có qua không chỉ có Piêu biết, Cách Trương.